Thập Phương Võ Thánh, chương 10 phá vỡ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi trở về chúng ta chúc mừng một thoáng. Ngụy Oánh tiến lên cho hắn sửa sang lại tóc đề nghị. Ngày mai đi, một hồi Tam sư huynh mời ta đi trong nhà hắn. Ngụy Hợp trả lời, vậy thì tốt, nhớ kỹ mang lên đến thăm đáp lễ lễ. Được rồi, tỷ ngươi nghỉ ngơi nhớ kỹ đừng thức đêm. Biết, đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ngụy Oánh cười nói, trong mắt trên mặt đều là vui. Ngụy Hợp nhìn xem nàng, bỗng nhiên mới thật sâu cảm giác được nhất cử nhất động của mình, một chút biến hóa, đều quan hệ người bên cạnh một chút ảnh hưởng. Hắn nếu là không thành, nhỉ thì Ngụy Oánh cũng sẽ không thể không rời đi chỗ này an toàn địa phương, một lần nữa trở lại trước đó hoàn cảnh. Mà bây giờ, hắn nhập môn, nhỉ thì cũng thuận lý thành chương đi theo hắn, cùng một chỗ yên ổn lưu tại nơi này, trải qua mặc dù mệt nhưng an tâm tháng ngày. Hắn bất kỳ tình huống gì, đều trực tiếp quan hệ nhị tỷ vận mệnh. Mang theo phức tạp tâm tình, Ngụy Hợp trở lại bên trong góc của chính mình, bắt đầu một chút tập luyện lên hồi sơn quyền cơ bản xáo lộ. Hắn tranh thủ lặng lẽ mắt nhìn chính mình tim phá cảnh châu hoa văn, bên trên màu đen đã toàn bộ rút đi, khôi phục nguyên bản màu da đồ văn. Này một lần nữa tích lũy, lại không biết muốn tích lũy bao lâu mới thành, đáng tiếc. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, vì bù đắp cái này phá cảnh châu một lần, hắn trước sau sau trọn vẹn góp nhặt hơn phân nửa năm. Nếu có thể tìm tới một loại có thể thay thế tiền tài trùng thịt đồ vật ra tốc góp nhặt liền tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Ngụy Hợp cũng biết coi như thật có vật như vậy cũng không phải hắn hiện tại có thể sử dụng lên. Trước khi đến xế chiều, trong sân bắt đầu thu thập công cụ, mấy cái hán tử bắt đầu đuổi người, sau đó cùng một chỗ hướng Trịnh lão đầu hành lễ cáo từ. Làm xong này chút cố định quá trình về sau, Trình Thiếu Cửu lôi kéo Ngụy Hợp cùng một chỗ, lên trở về xe ngựa. Trình Thiếu Cửu trong nhà xe ngựa, mặc dù dùng không phải cái gì ngựa cao to, nhưng cũng bền chắc có lực, cái gọi là tướng mạo không được nhưng đầy đủ thực dụng. Nói chính là cái này, thời đại này, có thể có xe ngựa gia đình đều không phải bình thường gia đình. Chờ đến Trình gia lúc Ngụy Hợp liền thật sâu hiểu điểm này. Ngồi tại xe ngựa trong xe, hắn cách cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Sơn đỏ cửa lớn, tường trắng ngói xanh, trước cửa hai đài tảng đá chó ngao tương đương uy mãnh. Mặc dù có chút không hiểu vì cái gì không cần sư tử đá, mà là tảng đá chó ngao, bất quá Ngụy Hợp không có lên tiếng hỏi. Trình Thiếu Cửu mang theo hắn, một đường xuống xe tại người gác cổng nịnh nọt ân cần thăm hỏi dưới tiến quân thần tốc đi vào đại viện. Trong sân trọn vẹn một trường học thao trường lớn nhỏ, phía bên phải đứng thẳng một cây cột cờ, bên trên treo thật cao lấy. Vĩnh cùng tiêu cục, chữ màu đen cờ trắng. Lá cờ tại gió lớn bên trong không ngừng bay phất phới, cuốn tới cuốn lui. Trình Thiếu Cửu một đường mang theo hắn, đi đến sân nhỏ trong góc một chỗ giá binh khí một bên. Hắn chỉ trên mặt đất đóng tốt một cây bao nghiêu bì to cọc gỗ, cười nói. Tới một bộ, quảng cáo, Ngụy Hợp đang đột phá, hùng hồn không có chỗ làm, nắm đấm có chút ngứa. Vậy liền thử một chút, hắn tiến lên, đứng ở cọc gỗ trước, bày ra tư thế. Đột một nắm tay phải vỗ theo mặt bên đánh ở trên cọc gỗ, bắt đầu khảo nghiệm lần thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó hắn hai quả đấm liên hoàn ra tay, một giây đánh ra ba quyền, một hơi trọn vẹn đánh hơn 10 hơi thở, mới chậm rãi thả chậm thu quyền đứng thẳng, bày ra thủ thế. Toàn lực thế công kiên trì 15 hơi thở, không tệ không tệ. Trình Thiếu Cửu ở một bên vỗ vỗ tay, đi đến nghiêu bì cột cọc gỗ trước, nhấc lên nghiêu bì xem xét. Phía dưới trên mặt cọc gỗ tất cả đều là sâu cạn không đồng đều quyền ấn. Này loại cọc gỗ đều là đặc thù vật liệu gỗ chế tác cứng rắn vô cùng, so với bình thường đầu gỗ tới kiên cố. Có thể cách nghiêu bì đánh ra quyền ấn, đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Người bình thường một quyền đánh lên đi, đoán chừng xương cốt giảm giá cũng chỉ có thể đánh ra một cái nhàn nhạt vết lõm. Mặc dù đột phá nghiêu bì cấp độ, nhưng lực đạo còn chưa đủ tinh chuẩn nắm bắt, người tiếp xuống liền muốn hướng phương diện này nỗ lực. Hiểu rõ, đa tạ sư huynh chỉ bảo, Ngụy Hợp trịnh trọng gật đầu. Muốn hay không tới luyện một chút, Trình Thiếu Cửu cười áo khoác xuống, lộ ra phía dưới mặc trang phục ăn mặc gọn gàng, xông Ngụy Hợp vẫy tay. Thỉnh, Ngụy Hợp không nói hai lời, một cái bước nhanh về phía trước chính là một quyền. Trình Thiếu Cửu một tay một ô, đỡ lên nắm đấm cấp tốc hoàn thủ. Hắn đã là thạch bì cấp độ cảnh giới, một thân khí huyết hùng hậu cơ hồ là Ngụy Hợp mấy lần, lúc này tay mắt lanh lẹ, từng chiêu không ngừng đón đỡ Ngụy Hợp thế công. Hai người không ngừng bước giao thủ mau lẹ, đem mặt đất bụi đất không ngừng nâng lên. Đảo mắt chính là 15 hơi thở đi qua, Trình Thiếu Cửu một cái khoái quyền ở giữa Ngụy Hợp vai trái, đưa hắn đánh lùi lại mấy bước. Hắn cười ha ha một tiếng, hướng về phía bên sân xem trò vui mấy cái hộ viện vẫy tay một cái. tới cá nhân bồi huynh đệ của ta luyện một chút tăng kinh nghiệm. Lập tức một cái trung niên hán tử không nói hai lời, nhảy xuống tràng thẳng đến Ngụy Hợp mà đi. Ngụy Hợp không nói một lời, bắt đầu cùng này trung niên hán tử giằng co. Cùng trước đó Trình Thiếu Cửu khác biệt, này người hoàn toàn xa lạ, hắn đầu tiên đến quan sát hắn am hiểu cái gì, tiên cơ từ chỗ nào ra. Bình thường luyện quyền người trên thân phát triển, hai tay bền chắc luyện chân người, hạ bàn vững vàng rồi lại nhẹ nhàng linh hoạt, bền chắc hùng hồn. Nhưng đây đều là Trịnh lão đầu miệng nói, thật sự đối đầu đối thủ, Ngụy Hợp này còn là lần đầu tiên. Hắc, hán tử kia một cái nhào tới trước thế mà hai tay hướng Ngụy Hợp hai vai cầm tới. Bất quá hắn động tác mặc dù đột nhiên, nhưng ở Ngụy Hợp trong mắt lại không tính nhanh. Hắn chợt phát hiện khí huyết đi đến nhiều bì cấp độ về sau, phản ứng của hắn ứng đối cùng ngũ giác nhảy cảm trình độ đều có khác biệt trình độ tăng trưởng. Này tựa hồ là khí huyết tăng cường về sau, mang tới bị động hiệu quả. Ngụy Hợp một cái thác thân, tránh đi này bổ nhào về phía trước. Hắn mặc dù bị giật nảy mình, nhưng thân thể phản ứng so với đối phương nhanh không ít, tùy tiện liền tránh ra vị trí. Sau đó nắm tay phải ở đây người phía sau lưng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Bành, hán tử kia dễ dàng liền bị điểm ngã xuống đất, lại đi hai cái, Trình Thiếu Cửu ở một bên cười to. Lập tức lại có hai cái hộ viện tiến lên, nhưng đều bị Ngụy Hợp tùy tiện mau né từng cái điểm đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hết sức có chừng mực tại phát hiện mình khí huyết tăng cường, thực lực khả năng mạnh lên về sau, liền không dùng quyền nhấc đầu lực đánh trả, chẳng qua là một nửa lực lượng liền đem người đánh ngã. Không tệ không tệ, ngươi này thực chiến thật đúng là so ta lúc đầu tốt hơn nhiều. Trình Thiếu Cửu vỗ tay đến gần, thế nào, cảm giác được sau khi đột phá biến hóa sao? Hắn cười hỏi, đỡ dậy mấy cái bị té ngã trên đất hộ viện, để bọn hắn rời đi. Cảm thấy, Ngụy Hợp gật đầu, đây chính là, Trình Thiếu Cửu cười nói. Hồi Sơn Quyền Trịnh lão nơi đó, cũng sẽ không dạy ngươi cái gì chân chính thực chiến, muốn đánh, ngươi bình thường có khả năng đến chỗ của ta luyện, ta bên này đại bá trong tiêu cục nhân thủ không ít. Sư huynh quá khách khí, Ngụy Hợp nói còn chưa dứt lời, liền thấy Trình Thiếu Cửu cười nói. Ngươi đừng vội chối từ, ngươi bây giờ xem như chính thức nhập môn, nhiều bị cấp độ khí huyết so với bình thường người tràn đầy rất nhiều. Nếu là mặc vào giáp da, bình thường hai ba cái tráng hán coi như cầm trong tay binh khí cũng gần không đến thân. Cho nên, này đãi ngộ cũng cùng trước đó không đồng dạng, ngươi có thể hiểu rõ. Trình Thiếu Cửu đối với hắn nháy nháy mắt, đãi ngộ, Ngụy Hợp không hiểu, không sai, ngươi đi theo ta. Trình Thiếu Cửu mang theo Ngụy Hợp một đường đi đến phòng đi. Xuyên qua một cái xuyên thấu môn phòng lớn, đằng sau lại là một mảnh treo đủ loại bao cát sân huấn luyện. Bên trong thật lưa thưa có vài người, hai tay để trần tại bao cát trong trận huấn luyện. Đây là sân huấn luyện, ngươi nếu là tới giúp ta, đều có thể cho ngươi dùng. Một cái khác tháng cho ngươi thức ăn toàn miễn cung ứng, đáy tiền trắng một thạch gạo. Thịt 10 cân tiền bạc 100 lượng, nếu là tình cờ có hộ tiêu khoảng cách ngắn một chuyến 50 lượng. Dây dài 100 đến 500 lượng như thế nào? Trình Thiếu Cửu này đột nhiên mời chào, nhường Ngụy Hợp có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Kỳ thật hắn trước khi tới, liền trong lòng có chút suy đoán. Vừa rồi giao thủ cũng xem như chứng minh thân thủ của hắn. Khí huyết đi đến nhiều bì cấp độ về sau, xác thực cùng người bình thường cũng khác biệt. Người có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ, so sánh một chút những người khác mở bảng giá. Quảng cáo, người bây giờ đột phá nhập môn coi là một cái chân chính hảo thủ, lập tức liền sẽ có không ít người tới mời ngươi ra giá tiền. Trình Thiếu Cửu cười nói. Phải không, Ngụy Hợp có chút mờ mịt. Dĩ nhiên, hiện tại thế đạo này, có chút bản lãnh võ sư đều là bị người nhìn chằm chằm, dạy dỗ điểm hảo thủ, đảo mắt liền sẽ được thỉnh mời thuê đi qua. Trình Thiếu Cửu nụ cười thu lại, thở dài. Thế đạo này, người cũng rõ ràng, người nào cũng không dễ dàng. Người có thể nghe nói, ngoài thành Hồng Gia Bảo có động tác lớn, hiện tại đã không cho phép bất luận cái gì người theo bên cạnh bọn hắn cái kia đoạn quan đạo qua. Hồng Gia Bảo, phi nghiệp thành bên ngoài, lớn nhất gia tộc quyền thế chính là Hồng Gia, chính bọn hắn ở ngoài thành tu một tòa thổ bảo tên là Hồng Gia Bảo, cơ hồ có thể tính làm là một cái thành nhỏ. Trình Thiếu Cửu gật đầu nói rõ lý do, ngươi đừng nhìn nội thành như thế nào phồn hoa, nhưng chân chính gia tộc quyền thế đều là ở ngoài thành xây bảo, về sau ngươi thấy nhiều cũng hiểu được tốt hiện tại trước không nói này chút đi ta dẫn ngươi đi trải nghiệm ta chỗ này lớn nhất phúc lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thiếu Cửu cười ha ha một tiếng, lôi kéo Ngụy Hợp liền hướng khác một sân đi đến. Không bao lâu, hai người ngồi đối diện nhau tại một bên trong căn phòng nhỏ. Ở giữa bày một tấm đen cái bàn gỗ, bên trên bày biện hai món một chén canh. Hai món phân biệt là thanh duẩn thịt hâm, rau trộn rau cần. Một chén canh là đậu nành hầm chân heo. Lão đệ, ngươi nếu là đến chỗ của ta, mỗi ngày lớn nhất một cái phúc lợi chính là cái này. Trình Thiếu Cửu mỉm cười, chỉ cái kia bàn thanh duẩn thịt hâm nói. Màu xanh biếc măng mảnh, xen lẫn cháy màu vàng thịt hâm, ở giữa thả một chút làm quả ớt vòng cùng tỏi mảnh. Nhìn qua cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Này không phải liền là xào thịt sao? Ngụy Hợp ngẩng đầu có chút không hiểu. Đây không phải bình thường thịt, ngươi có khả năng nếm thử. Trình Thiếu Cửu thần thần bí bí nói. Ngụy Hợp cầm lấy đũa, cẩn thận kẹp một khối, đưa vào trong miệng, mấy lần nhai nát nuốt xuống. Mùi vị không dám khen tặng, quá nhạt, mà lại không có cái gì gia vị, nhạt nhẽo cùng thoạt nhìn bề ngoài hoàn toàn không giống. Chẳng qua là thịt xác thực bắt đầu ăn rất có nhai sức lực hết sức tươi, không giống như là thịt heo. Mà lại, nuốt xuống bụng không lâu, Ngụy Hợp lập tức liền cảm giác có từng tia ấm áp bị bỏng cảm giác theo dạ dày phun trào ra tới. Thế nào, có phải hay không cảm giác trong dạ dày có nóng sức lực? Trình Thiếu Cửu đắc ý nói, đây cũng chính là ta Trình gia độc hữu một đặc sắc. Hắn kẹp lên một mảnh thịt giới thiệu nói, vật này tên là ngân vẫn huyền xà thịt, chính là vật đại bổ, ăn một cân có thể bảo vệ hai ngày không đói bụng. Dùng rượu bào chế về sau, hiệu quả càng tốt, đương nhiên chúng ta người luyện võ tiêu hao lớn xa hơn người thường, cho nên bữa bữa ăn cũng không quan hệ, đối khí huyết tráng chỗ cực tốt rất cao. Mà lại trọng điểm là, bên ngoài mua không được, đây là ta Trình gia đặc hữu, không ngoài bán. Ngân vẫn huyền xà, Ngụy Hợp lại lần nữa kẹp lên một mảnh thịt, lập tức phát hiện xác thực chỗ khác biệt. Này ngân vẫn huyền xà thịt ra ngoài màu đen, bên trong vô cùng có co giãn, từng sợi cọng tóc lớn nhỏ mạch máu có thể thấy rõ ràng, nhìn kỹ thậm chí có chút tác phẩm nghệ thuật cảm giác. Cho nên, người ta huynh đệ ta bên này tuyệt đối sẽ không thua lỗ ngươi, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu là nguyện ý, sáng mai cho ta hồi trở lại cái lời. Như thế nào, Trình Thiếu Cửu nghiêm mặt nói. Tốt, Ngụy Hợp gật đầu, thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.